của ngươi. Bảo vệ tốt ta đại ca, Cảnh Phong đối với trên không trung bay múa Tuyết Long nói. Cao nhân, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có chính ta tại, chủ nhân, cùng với ngày sát thành liền không có việc gì. Tuyết Long bảo đảm nói, cảm ơn, Cảnh Phong cảm kích cười cười, đối với Hải Thiên cùng Ngạo Xương lần nữa cáo biệt một tiếng, gọi ra Kim Sĩ Đại Bàng, đã đi ra ngày sát thành. Mà ngày sát nhất tộc trải qua hơn 1.000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần lại khôi phục huy hoàng của năm đó. Chương 272, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Vô Cùng Quang Thành, Diệt Quang trong nội cung. Phụ Vương, Nhạc Phụ, trước đoạn thì gian tiên chi giới phát sinh hỗn loạn, đều là Tụ Bảo Tông, Phần Thiên, Huyền Thông âm mưu của bọn hắn. Cảnh Phong bà ở Tụ Bảo Tông lục cấp tiên đế trong đầu biết được tin tức cặn kẽ nói cho Đông Phương tên đế Vũ Nhiều cùng Diệt Quang Ma Đế. Ta nói trước đoạn thì gian, có không ít tiểu tông phái người nói mình nội môn trưởng lão có thật nhiều cũng không biết tung tích. Nguyên lai là Tụ Bảo Tông giở trò quỷ. Diệt Quang Ma Đế lộ ra một cổ sát khí, bừng tỉnh đại ngộ nói. Tụ Bảo Tông, Phần Thiên cùng Huyền Thông lại dám phạm phải như thế ác tính, xem ra thật là thiên lý nan dung, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đối với trả cho bọn họ, nếu như nữa để cho bọn họ tiếp tục phát triển tiếp, thiên chi giới còn không biết nếu bị bọn hắn khuấy thành cái dạng gì. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều tức giận nói. Phụ Vương, bây giờ việc cấp bách là đem ma giới thế lực cùng với Bắc Phương tiên đế Trần Yên thế lực thu sạch co lại, canh phòng nghiêm ngặt Tụ Bảo Tông, Phần Thiên, Huyền Thông cao thủ bắt cóc. Cảnh Phong đề nghị nói. Chỉ cần phong bế bọn hắn chế tạo độc đế, tự sát đế cấp cao thủ nguồn gốc, chúng ta có thể chậm rãi cùng bọn họ dây dưa. Diệt Quang Ma Đế gật đầu nói. Phụ Vương, Nhạc Phụ, ta muốn tự mình lèn vào Tụ Bảo Tông, đem Tụ Bảo Tông chế tạo độc đế căn cứ phá hủy. Cảnh Phong tự bảo vệ anh Dũng nói. Cảnh Phong, Tụ Bảo Tông không giống với địa phương khác, nơi nào nhưng mà có thần nhân chấn giữ. Ta nghĩ chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều lo lắng Cảnh Phong an nguy, khuyên can nói. Phụ Vương, ta có hư độc cảnh, thiên chi giới vẫn chưa có người nào có thể làm bị thương ta, người cứ yên tâm đi. Cảnh Phong tự tín tràn đầy nói. Cảnh Phong chi cho nên vội vã đi Tụ Bảo Tông, còn có một mục đích đúng là đi tìm Hồng Y Lão Ẩu, bởi vì Cảnh Phong chi đạo Tụ Bảo Tông tả ác thủ đoạn về sau, mơ hồ cảm giác được Hồng Y Lão Ẩu chính là mất tích Hồng Ngọc. Cho nên thập phần lo lắng Hồng Ngọc an toàn, hận không thể lập tức tiến đến, đem Hồng Ngọc cứu trở về. Mưa Nhiều tiên đế, ta cảm thấy phải Cảnh Phong đề nghị nên, ta tin tưởng Cảnh Phong thực lực, hơn nữa ta muốn Cảnh Phong bất sẽ lỗ mãng, nếu như Cảnh Phong có thể lợi dụng hư độc cảnh lèn vào Tụ Bảo Tông, phá hư Tụ Bảo Tông chế tạo độc đế cùng tự bảo cao thủ căn cứ, đối với chúng ta đả kích Tụ Bảo Tông, Phần Thiên cùng Huyền Thông thế lực, đem sẽ đưa đến tính quyết định ý nghĩa. Diệt Quang Ma Đế suy nghĩ một biết nói. Phụ Vương, hư độc cảnh phòng ngự ta có đầy đủ tin tưởng, coi như là có được chân linh khí thần nhân vậy mơ tưởng phá vỡ hư độc cảnh phòng ngự, người cứ yên tâm đi. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Vậy được rồi, đã Diệt Quang Ma Đế nói tất cả, vậy ngươi đi nha. Nhớ ngươi nhất định phải coi chừng, còn có, của ngươi mẫu hậu cùng Linh Nhi nha đầu kia rất nhớ ngươi, ta nhớ ngươi nhiều cùng các nàng vài ngày lại đi đi. Đông Phương tên đế Vũ Nhiều nói. Ta đây phải đi tìm mẫu hậu cùng Linh Nhi. Ta cũng vậy thập phần muốn niệm tình các nàng. Cảnh Phong đứng lên nói. Dứt lời, Cảnh Phong hướng Diệt Quang Cung hậu cung đi tới. Diệt Quang Cung hậu điện, Nhược Linh đang như có điều suy nghĩ ngồi ở Diệt Quang Cung trong hậu hoa viên bên hồ nước, cùng Cảnh Phong mẫu hậu trò chuyện, mà bọn họ nói chuyện trời đất nội dung, đều cùng Cảnh Phong hữu quan. Cảnh Phong vừa đến Diệt Quang Cung hậu hoa viên liền xa xa thấy Nhược Linh cùng mình mẫu hậu đang ngồi ở bên hồ nước, trong nội tâm ấm áp, thu liễm khí tức, cùng bước chân. Lặng lẽ đi tới Nhược Linh cùng mình mẫu hậu sau lưng, quyết định cho các nàng một kinh hỉ. Mẫu hậu, cũng hơn 200 năm rồi, người nói Phong ca vì cái gì vẫn chưa trở lại a hát. Phong ca sẽ không gặp nguy hiểm đi, ta thật có chút bận tâm Phong ca. Nhược Linh như có điều suy nghĩ nhìn trong hồ nước vô ưu vô lự, qua lại du động cá, lo lắng dò hỏi. Linh Nhi, người cứ yên tâm đi, lấy Phong Nhi thực lực, thiên chi giới muốn vây khốn người của hắn trên cơ bản không có. Ta muốn Phong Nhi sở dĩ lâu như vậy không trở lại, có thể là đại ca của hắn Hải Thiên bên kia có chuyện, nhất thời đi không được. Cảnh Phong mẫu hậu khuyên giải nói. Đúng lúc này, Cảnh Phong ẩn nặc khí tức cùng bước chân đi tới Nhược Linh sau lưng, thò tay mông thượng Nhược Linh hai mắt, cũng đối với chính mình mẫu hậu làm một cái hư thanh biểu tình. Làm Cảnh Phong mẫu hậu nhìn Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện lúc, sừng sốt một chút, nhưng thấy Cảnh Phong hư thanh biểu tình lộ ra một tia sẽ lấy nụ cười, Biết đạo Cảnh Phong cấp cho Nhược Linh một kinh hỉ, mỉm cười nhẹ gật đầu. Là ai? Làm Cảnh Phong đáp lên Nhược Linh ánh mắt lúc, Nhược Linh kinh hô một tiếng, nhưng nếu Linh cùng Cảnh Phong chi đang lúc ý hợp tâm đầu cảm giác để cho Nhược Linh biết ngu rốt trụ tự mấy mắt chính là Cảnh Phong, trong nội tâm vui vẻ, nắm chặt ngu rốt trụ tự mấy hai mắt bàn tay lớn, kích động nói, Phong ca, là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc đã trở về. Nhìn đáo tự mấy vẫn là không gạt được Nhược Linh, Cảnh Phong nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, áy náy đối với Nhược Linh cùng mình mẫu hậu nói, Linh Nhi, mẫu hậu, cho các ngươi lo lắng. Phong ca, những năm này ngươi đều đi đâu, ta còn tưởng rằng ngươi không cần Linh Nhi cơ chứ. Nhược Linh làm bộ giả vờ cả giận nói, ngu Linh Nhi, ta làm sao sẽ không nhớ ngươi, ta thương ngươi còn đến không kịp đâu này. Cảnh Phong bà tự kỳ cái này hơn 200 năm chuyện phát sinh cấp Nhược Linh cùng mình mẫu hậu nói. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng liên sát tụ bảo tông ba gã lục cấp tiên đế, cũng đã thu phục được một chỉ có được hạ phẩm chân linh khí một cấp thượng cấp thần thú Tuyết Long, Nhược Linh cùng Cảnh Phong mẫu hậu càng thêm bội phục nảy sinh Cảnh Phong tu vị. Cảnh Phong tại Diệt Quang Cung chờ đợi 20 ngày, mỗi ngày đều cùng Nhược Linh cùng mình mẫu hậu tâm sự, nhưng 20 ngày thoáng qua một cái, Cảnh Phong chi đạo không thể ở Diệt Quang Cung mỏi mòn chờ đợi rồi, áy náy cấp Nhược Linh cùng mình mẫu hậu cáo biệt, cùng mình phụ vương mưa nhiều tiên đế cùng với Diệt Quang Ma đế mật đàm một hồi. Đã đi ra vô cùng quang thành, hướng tiên giới cùng ma giới giao tiếp tụ bảo tinh chạy tới. Tiên giới, tụ bảo tinh, từ vô Cảnh Phong sợ hãi bị người nhận ra thân phận, sử dụng lăn lộn khí châu đã ẩn tàng khí tức, cũng cải biến dung mạo, lặng yên lèn vào tụ bảo tinh. Lần nữa bước vào tụ bảo tinh, Cảnh Phong dĩ kinh đã không có lần trước dễ dàng, nếu là không có lăn lộn khí châu đã ẩn tàng Cảnh Phong khí tức, liền quang Cảnh Phong thân bên trên tản ra sát khí, là có thể đem tụ bảo tông cao thủ hấp dẫn. Cảnh Phong cũng không có vội vã lẻn vào tụ bảo tông, mà là đi tới tụ bảo tông ở dưới trong thành trì, tìm hiểu tin tức. Làm Cảnh Phong tàu đến tụ bảo tông trong thành trì trên cổ lộ, nhìn hối hả đến đây giao dịch phần thiên, huyền thông thế lực cao thủ, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, nhưng quan sát hơn một canh giờ, Cảnh Phong phát hiện tụ bảo tông trong thành trì đến đây giao dịch thiên chi giới cao thủ thực lực cũng rất thấp, cao nhất mới là lục cấp tiên quân, điều này làm cho Cảnh Phong thập phần khó hiểu. Nhưng Cảnh Phong liên tiếp tìm hơn 10 người nghe ngóng tin tức, những người này cũng không biết trong môn cao thủ đã làm gì, chỉ nói là tông chủ đem đế cấp cao thủ toàn bộ triệu tập. Thấy không nghe được tin tức hữu dụng gì, bất đắc dĩ, Cảnh Phong quyết định lèn vào tụ bảo tông, đi tụ bảo tông tìm hiểu tin tức. Làm Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh đi tới tụ bảo tông lúc, phát hiện tụ bảo trong tông tình huống lại cùng tụ bảo bên ngoài tông thành chỉ tình huống đồng dạng, bên trong cửa tứ cấp tiên đế đã ngoài cao thủ toàn đều không ở trong tông. Điều này làm cho hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu. Nhưng nghĩ tới tụ bảo trong tông không có hữu cao tới tay, dễ dàng hơn mình làm việc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở tụ bảo trong tông. Ngươi là ai? Thấy bằng không xuất hiện ở tụ bảo trong tông Cảnh Phong, tụ bảo tông sáu gã thủ vệ trong lòng, cao thủ cả kinh, lớn tiếng chất vấn, đã nghĩ kêu người. Nhưng là Cảnh Phong bất cấp sáu người kêu người cơ hội. Trong đầu lực lượng linh hồn đột nhiên tán phát ra, một cỗ to lớn không gian áp lực áp hướng về phía chỉ hữu tam cấp tiên quân thực lực 6 người, 6 người dùng sức há mồm kêu cứu, nhưng bất luận 6 người cố gắng thế nào, chính là không phát ra được một tia thanh âm. Tụ bảo tông cao thủ, sát, Cảnh Phong nghĩ đến tụ bảo tông các loại ác tính, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, thân hình khẽ động, vọt đến lưu người trước mặt của, rầm rầm rầm, phất tay chém giết chết 6 người, 6 thi thể của người. Tiên Anh cũng phong thả ra cường đại không gian áp lực xuống, hóa thành liễu trần cắt bụi. Dễ dàng giết chết tụ bảo tông 6 gã thủ vệ, Cảnh Phong xông vào tụ bảo tông trong đại điện, thấy tụ bảo tông trong đại điện cao nhất cao thủ chỉ là 3 gã tư cấp tiên đế. Là ngươi, thấy đột nhiên xông vào Cảnh Phong, tụ bảo tông 3 gã tư cấp tiên đế trong lòng, cao thủ cả kinh, hô lớn. Đúng vậy, là ta, chẳng biết bảo thành tiên đế bọn hắn có ở đây không? Ta là tới tìm bọn hắn tính sổ. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Cảnh Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hôm nay bảo thành tiên đế bọn hắn không ở. Nếu như ngươi dám ở tụ bảo tông làm loạn, chờ bảo thành tiên đế bọn hắn trở về, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy Cảnh Phong khóe miệng cười lạnh, 3 gã tứ cấp tiên đế trong lòng, cao thủ run lên, khiếp đảm nói. Ha ha, ta đã tới, sẽ không sợ ngươi tụ bảo tông trả thù. Các ngươi tụ bảo tông phạm vào các loại tội, hôm nay là thường lại lúc. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, tế xuất tím bầm hàng long mộc, vù, một tiếng, bay đến tụ bảo tông tránh điện xuống, giơ lên hàng long mộc, trong nháy mắt giết trong nháy mắt 11 gã thất kinh tụ bảo tông tiên đế cao thủ, cũng chói bó sợ đến cả người run rẩy 3 gã tụ bảo tông tứ cấp tiên đế. Cảnh Phong liên tiếp một tay đặt tại tứ cấp tiên đế đỉnh đầu, sử dụng siêu hồn, cường hành biết được tứ cấp tiên đế trong đầu sở hữu tất cả tin tức, nhưng để cho Cảnh Phong cảm đến tiếc là, ba người cũng không biết tụ bảo tông chế tạo độc nhân căn cứ, mà Hồng Y lão ẩu cũng cùng bảo thành tiên đế bọn hắn đã đi ra tụ bảo tông. Hừ, nguyên lai là Huyền Thông lão thất phu kia muốn bí mật độ thần kiếp. Tất cả mọi người đi cấp Huyền Thông hộ pháp đi rồi. Biết được hết 3 gã tứ cấp tiên đế cao thủ trong đầu tin tức, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. 3 người các ngươi đã không có giá trị lợi dụng, cũng đi chết đi. Đối với tụ bảo tông hận thấu xương Cảnh Phong, hét lớn một tiếng, phóng xuất ra cường đại huyền độn chi lực, trong nháy mắt cắn nát 3 gã tứ cấp tiên đế cao thủ. Thấy tụ bảo trong tông không có hữu cao tới tay, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem ở hư độc cảnh tu luyện kim xí đại bàng, ngũ trảo, cánh xám cùng kỳ, hỏa phượng, huyết đồng viên vương đám người khai ra hết. Mọi người khỏe lâu không có động thủ chiến đấu đi, hôm nay lớn gia bất muốn khách khí, cho ta đem tụ bảo tông san thành bình địa, tụ bảo trong tông chỗ hữu cao tới tay, toàn bộ chém giết, không còn một mống. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Tốt, nghe được Cảnh Phong sở nói, ngũ trảo đám người đều trở nên hưng phấn, quát to. Nhưng vào lúc này, kim sĩ đại bàng đột nhiên nhướng mày nói, chủ nhân, ta cảm giác được tụ bảo trong tông hữu cao tới tay tồn tại, hơn nữa là một gã tam cấp thần nhân. Hơn nữa tên này thần nhân đang dò thám biết của ngươi hư thật. Cái gì, thần nhân, ở nơi nào, nghe được kim sĩ đại bàng từng nói, Cảnh Phong tâm trung cả kinh nói. Ngay tại tụ bảo tông phía sau núi dưới núi, kim sĩ đại bàng nói, kim sĩ, đầu châu, hai người các ngươi đi với ta phía sau núi. Những người còn lại cho ta mau chóng san bằng tụ bảo tông. Sau đó đến hậu sơn tập họp, Cảnh Phong ra lệnh, vâng thưa chủ nhân, nói xong, mọi người chia binh hai đường, một phương điên cuồng tàn sát thất kinh tụ bảo tông cao thủ, hủy diệt tụ bảo tông kiến trúc, một phương phong dưới sự dẫn dắt, đi tới tụ bảo tông phía sau núi, chỗ cấm địa. Chương 273, hỗn độn tu chân quyết, chủ nhân, cái đó thần nhân ở này cái cấm địa phía dưới. Kim sĩ đại bàng chỉ tụ bảo tông phía sau núi một chỗ bụi cỏ hoang xanh hoang mà nói. Ở này cái phía dưới, chẳng lẽ mảnh này cỏ dại mà là một loại nhỏ mê trận. Cảnh Phong thích phóng xuất tam cấp thần nhân cấp bậc lực lượng linh hồn đều không hữu phát cảm giác ra trước mắt mảnh này cỏ dại mà có chỗ nào không đúng, không hiểu hỏi. Dạ, mảnh này cỏ dại mà phía dưới có động tiên khác, hơn nữa mảnh này giã trên đồng cỏ mê trận uy lực rất lớn, không giống như là thiên chi giới ứng hữu trận pháp. Kim sĩ đại bàng gật đầu nói, xem ra lại là tụ bảo tông thần nhân rót quỷ, nhìn ta tới đem cái này mê trận phá. Dứt lời, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, tế xuất tuyệt trận châu, khống chế tuyệt trận châu bay đến cỏ dại mà trên không. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, sử dụng lực lượng linh hồn bao trùm tuyệt trận châu, ở tuyệt trận châu trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, hai tay liền động, đập vào phức tạp thủ ấn, khống chế tuyệt trận châu phát ra từng đạo vòng qua vòng lại bạch quang. Cái lồng tới rồi bụi cỏ hoang xanh đất hoang bên trên. Theo tuyệt trận châu phát ra bạch quang càng ngày càng mãnh liệt, khắp cỏ dại mà rung động dữ dội mà bắt đầu, thấy thời cơ chín muồi, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, phá, một đạo cường quang ở tuyệt trận châu trong phát ra, hung hăng bắn tới bụi cỏ hoang xanh trên đất, bụi cỏ hoang xanh thổ địa nhất thời biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy thông đạo dưới lòng đất. Thấy mê trận đã phá, Cảnh Phong tâm ý khẽ động thu hồi tuyệt trận châu. Không kịp thở nói, cái này mê trận quả nhiên không đơn giản, bằng vào ta hôm nay linh hồn cảnh giới đô cảm đáo rất cố hết sức, ta muốn bố trí xuống trận này chi nhân trận pháp lĩnh ngộ nhất định không giống bình thường, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chủ nhân, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp, ngươi trước khôi phục một chút tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn nói sau, chúng ta hay là chờ ngũ trảo, hỏa phượng bọn hắn đến đây cùng nhau xuống dưới cho thỏa đáng. Kim sĩ đại bàng quan tâm nói, kim sĩ, kia thần nhân phát hiện chúng ta sao? Cảnh Phong lo lắng dò hỏi. Hắn sớm đã phát hiện chúng ta, nhưng một mực không động, ta muốn hắn thập phần tự tin thực lực của mình, chờ đợi chúng ta đi tìm hắn. Kim sĩ đại bàng dò thám biết qua tụ bảo tông tam cấp thần nhân rồi nói ra. Xem ra một hồi sẽ là một cuộc ác chiến. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Mặc dù Cảnh Phong tại lôi tâm giới một mình chém giết chết qua cấp 2 thần nhân, nhưng Cảnh Phong chi nói, cấp 2 thần nhân cùng tam cấp thần nhân là một điểm phân cách. Mặc dù Cảnh Phong hữu tự tin có thể độc chiến cấp 2 thần nhân bất bại, nhưng đối mặt tam cấp thần nhân cấp bậc cao thủ, Cảnh Phong hoàn là cảm nhận được một tia run sợ. Thấy khổ chiến không thể tránh né, Cảnh Phong khoanh chân ngồi dưới đất ngoài thông đạo, yên lặng khôi phục nảy sinh tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn. Hơn ba cái thời thần trôi qua rồi, Ngũ Trảo đám người vẻ mặt hưng phấn chạy tới tụ bảo tông phía sau núi, thấy Cảnh Phong đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mà Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ đang thủ hộ Cảnh Phong, Ngũ Trảo tiến lên không hiểu hỏi thăm tình huống. Kim Sĩ Đại Bàng đem Cảnh Phong vừa rồi phá trận, cùng với thông đạo dưới lòng đất hôm nay đang có một vị tam cấp thần nhân đang đợi mọi người chuyện nói cho Ngũ Trảo đám người. Nghe được tụ bảo tông dưới hậu sơn mặt thậm chí có một vị tam cấp thần nhân chấn thủ, điều này làm cho gần đây tùy tiện Ngũ Trảo cũng cảm nhận được khó giải quyết. Nhưng vào lúc này, Cảnh Phong hoàn toàn khôi phục tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn, tỉnh lại nói, lớn ra bất phải sợ, chỉ cần chúng ta phối hợp thật tốt. Tam cấp thần nhân căn bản không đủ để gây cho sợ hãi. Nhưng mà Kim Sĩ, vì cái gì các ngươi ở thiên chi giới thực lực bản thân bị thần chi giới lực lượng trói bó, mà bọn hắn lại không chuyện đâu này? Muốn đáo tam cấp thần nhân, Ngũ Trảo không hiểu hỏi. Chủ yếu là ta cùng đầu châu, hỏa phượng ở thần chi giới thực lực rất cao, thực lực càng cao, đã bị thần chi giới trói bó lại càng lớn. Còn có, ta muốn tụ bảo tông hạ giới thần nhân rất có thể trong cơ thể có một loại có thể triệt tiêu thần chi giới trói bó dị bảo, triệt tiêu thần chi giới trói bó. Kim Sĩ Đại Bàng phân tích nói, tốt rồi, chúng ta đi xuống đi. Nhớ, mọi người nhất định phải coi chừng, nếu có người nào bị thương lập tức cho ta truyền âm. Ta đem hắn thu được hư độc cảnh ở bên trong, nhớ. Tuyệt đối không nên dùng lực, nhất định phải coi chừng, tuyệt đối không nên để cho tam cấp thần nhân bắt, biết không? Cảnh Phong đề tỉnh nói. Dạ, yên tâm đi chủ nhân, chúng ta sẽ cẩn thận. Kim Sĩ Đại Bằng đảng người gật đầu nói. Từ vô Cảnh Phong còn không dám dễ dàng lộ ra mộc hồn, chỉ có thể đem hàng long mộc cầm trong tay, đầu tiên chui vào tụ bảo tông phía sau núi thông đạo dưới lòng đất, theo quanh co đường nhỏ. Đi tới ở vào tụ bảo tông dưới hậu sơn bí cảnh bên trong. Đi tới dưới mặt đất bí cảnh, Cảnh Phong khán tới đất hạ bí cảnh bên trong có hai cái trang bị đầy đủ màu xanh sẫm sình sịch nọc độc ao, mà hai cái này ao bên trên nổi lơ lửng một ít kịch độc linh thảo cùng với một ít độc thú thi thể. Mà ở hai cái này ao hai bên, có bốn người lóe ra bạo liệt lực lượng sơn động, trong sơn động hôm nay đang có bốn người thiên chi giới cao thủ đang cường hành quán thể, tăng lên cảnh giới. Liền Phong cảm thấy khiếp sợ lúc một đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn dưới đất bí cảnh trong. Hoan nghênh các ngươi tới đến đất của ta hạ bí cảnh, các ngươi có thể hào hào thăm một chút nơi này, bởi vì nơi này chính là các ngươi táng thân địa phương. Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi là ai, đi ra cho ta, không phải cho ta giả thần giả quỷ được. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, cũng bất vi sở động nói. Ồ, giữa các ngươi lại hữu tam cái ngay cả ta nhìn không thấu người, kỳ quái kỳ quái. Một đạo kinh dị âm thanh dưới đất bí cảnh trong truyền ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cút ra đây cho ta. Cảnh Phong chợt đem lực lượng linh hồn tán phát ra, hét lớn một tiếng, một đạo sóng âm khuếch tán đi ra ngoài, chấn đắc hai cái độc trì cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Đúng vậy, linh hồn cảnh giới rất cao, nhưng là chỉ bằng chút thực lực ấy, các ngươi còn không thấy được ta. Cũng không xứng biết ta là ai. Một đạo thanh âm trầm thấp dưới đất bí cảnh trong khuếch tán ra. Trong nháy mắt đánh tan Cảnh Phong phát ra sóng âm. Trước hết để cho bốn người bọn họ cùng các ngươi vui đùa một chút. Thanh âm trầm thấp vừa rụng, kịch độc ao hai bên bốn người năng lượng lóe lên cửa sơn động liền được mở ra. Bốn người đã kinh bất giống người hình, xóa tóc rối bời, vóc người mập mạp, trên người lóe ra điện quang nam tử hướng ra khỏi sơn động, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Lực lượng rất mạnh, cảm nhận được bốn gã nam tử ngửa mặt lên trời gào to phát ra năng lượng. Ngũ Trảo trong nội tâm cả kinh nói. Các ngươi cũng không muốn động, bốn người kia giao cho ta, ta hôm nay liền cho hắn biết, ở thiên chi giới, ta chính là sự tồn tại vô địch. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Cảnh Phong làm như vậy còn có một nguyên nhân, chính là không muốn làm cho Kim Sĩ Đại Bằng đảng người tiêu hao quá nhiều linh lực, lấy trạng thái tốt nhất chờ đợi sắp gặp phải khổ chiến. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, nhưng chỉ sẽ nói mạnh miệng là sẽ vô dụng thôi. Hết thảy còn phải xem thực lực nói chuyện, thanh âm trầm thấp khinh thường nói. Bốn người các ngươi lên cho ta, không tiếc bất cứ giá nào cho ta bị thương nặng bọn hắn biết không? Thanh âm trầm thấp ra lệnh. Vâng, bốn người quát to một tiếng, mập mạp thân thể coi như bốn người thịt heo bóng, trên mặt đất bắn lên, lăn lộn đánh úp về phía Cảnh Phong. Thấy bốn người thịt heo bóng đập tới, Cảnh Phong lướt không nhi lên, cầm trong tay hàng long mộc, hóa thành một cây thật dài tím bầm côn mũi nhọn. Nhất côn quất về phía bốn người. Nhưng khi nhìn tựa như mập mạp vụng về bốn người lại tốc độ cực nhanh, đột nhiên hai đụng vào nhau, chợt trên không trung bắn ra, tránh được Cảnh Phong tím bầm hàng long mộc côn mũi nhọn một kích, cũng một tay thành chộp, xẹt qua một đạo linh quang, ở hai bên đánh úp về phía Cảnh Phong. Thấy bốn người thậm chí có tốc độ như thế, Cảnh Phong không chút kinh hoàng. Thân hình đột nhiên hóa thành một sợi dây nhỏ, tránh được bốn người đan vào linh quang, vọt đến bốn đỉnh đầu của người, cầm trong tay hàng long mộc từ trên trời giáng xuống, nhất côn kéo xuống, một cây lực bổ thiên quân côn mũi nhọn hung hăng rút được một tên trong đó nam tử mập mạp trên người của. Oanh, một tiếng, tên nam tử này trong nháy mắt bạo thể, một cổ hủy diệt tính đoàn năng lượng trên không trung nổ lên, vèo, một tiếng xông về Cảnh Phong. Thấy nam tử mập mạp bạo thể còn có thể đối với chính mình gây sát thủ, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành ba cái tàn ảnh, trên không trung tản ra, tránh được tên nam tử này tự bạo thả ra hủy diệt tính lực lượng. Có thể là mãnh liệt như thế nổ tung, dưới mặt đất bí cảnh lại không bị một điểm ảnh hưởng, điều này làm cho Cảnh Phong chi đạo cái này bí cảnh đã bị tên kia thần nhân bày ra mạnh đại cấm chế. Thấy Cảnh Phong dễ dàng giết chết đồng bọn của mình, ba gã bị quán thể cao thủ toàn cũng phẫn nộ rồi, thân thể không ngừng bành trướng, cả nửa người càng thêm sương vù lên. Hống hống hống, ba người hét lớn một tiếng, trong thân thể hội tụ năng lượng toàn bộ bị phóng xuất ra, ba cái lóe ra lôi quang linh quang trụ ở ba nhân khẩu trong chui ra. Oanh, một tiếng bắn về phía Cảnh Phong. Tử vô Cảnh Phong không dám qua tiêu hao nhiều hơn trong cơ thể huyền độn chi lực, cũng không có ngạnh kháng ba người phún ra linh quang trụ, lần nữa chân đạp linh ẩn phiêu né tránh. Nhưng mà giá tam cây linh quang trụ giống như quyết định Cảnh Phong, bất luận Cảnh Phong như thế nào tránh né, giá tam cây linh quang trụ một mực phong tỏa Cảnh Phong, đuổi sát Cảnh Phong bất để. Liền Phong lửa giận dâng lên, muốn cưng rắn phá tan giá tam cây linh quang trụ lúc, lực lượng linh hồn đột nhiên cảm thấy dưới mặt đất bí cảnh tường đá bên trong có một cổ như ẩn như hiện sóng linh lực, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, kế thượng tâm đầu, đột nhiên hãm lại tốc độ, hướng dưới mặt đất bí cảnh bên trong bay đi. Liền Phong sắp đụng vào xuống đất bí cảnh tầng bên trong, ba cái linh quang trụ tập kích đến phía sau lưng lúc, Cảnh Phong thân hình đột nhiên xuống trầm xuống, ba cái linh quang trụ nặng nề đụng xuống đất bí cảnh tầng bên trong trên vách tường. Cùng Cảnh Phong nghĩ đồng dạng, ba cái linh quang trụ đụng vào trên vách tường, cũng không phát ra nổ mạnh, mà ngay cả một tia năng lượng dư uy đều không hữu phát ra, liền biến mất không thấy. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng phát hiện mình biến hóa mấy lần chỗ ẩn thân, trầm thấp tiếng vang lại vang lên. Người lại có thể phát hiện ta không ngừng biến đổi vị trí, thật là khiến ta giật mình. Xem ra giá tam cái phế vật cũng không làm gì được ngươi, cùng hắn như vậy trễ nãi thời gian, hãy để cho ta tới giúp ngươi giải quyết bọn hắn đi. Hai, Cảnh Phong cảm giác một cổ cường đại khí tức dưới đất bí cảnh tầng bên trong truyền ra, vội vàng phóng ra lực lượng linh hồn chống cự, đến lui trở về. Mà ba gã bị quán thể mập mạp cao thủ đã bị cái này cổ khí tức cường đại đè ép, thân thể trong nháy mắt bị no căng, thống khổ kêu rên một tiếng, thình thịch, ba tiếng nổ, ba gã nam tử bị khí tức cường đại đập vụn, bạo thể mà chết. Thấy tụ bảo tông tên này thần bí thần nhân ngay cả người của mình cũng không buông tha, Cảnh Phong tâm trung sát ý càng sâu. Phóng ra phương tam cấp thần nhân linh hồn chi lực, triệt tiêu thần bí thần linh hồn của con người áp bách, lạnh như băng nói, bây giờ, người có thể hiện thân đi. Chương 274, hỗn độn tu chân quyết, hảo tiểu tử, của ngươi linh hồn cảnh giới rất cao sao. Thấy Cảnh Phong lực lượng linh hồn lại phá mình khí thế đè ép, một cái nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi, thân mặc một thân lục bào, thanh tú lấy từng con kịch độc dị thú, có một đôi âm ngoan lõm hai con ngươi thanh niên nam tử bay ra. Hừ. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra, thấy lục bào thanh niên bay ra, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta là Quỷ Long, chính là ngày Mông gia tộc tỏa hạ tam cấp thần nhân, ngày Mông gia tộc đặc mệnh ta hạ giới tới bảo vệ tụ bảo tông. Các ngươi dám can đảm phá hư tụ bảo tông, xem ra hôm nay không thể tha các ngươi. Tam cấp thần nhân quỳ trên thân rồng tàn mát ra một cỗ sát khí nói. Cái gì, ngươi dĩ nhiên là tiên tộc đệ nhất gia tộc ngày Mông gia tộc tỏa hạ đệ tử. Nghe được Quỷ Long tự giới thiệu, Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám Cùng Kỳ, Hỏa Phượng cũng trong nội tâm cả kinh, hoảng sợ nói. Kim Sĩ, ngày Mông gia tộc ở thần chi giới rất lợi hại phải không? Cảnh Phong nghe được Kim Sĩ Đại Bàng tam người tiếng kinh hô hỏi. Chủ nhân, ngày đó Mông gia tộc là tiên tộc đệ nhất gia tộc, lúc trước ta không có bị bắt vào hắc động biển lúc, vậy nghe hôm khác Mông gia tộc lợi hại, ta muốn đã nhiều năm như vậy, ngày Mông gia tộc thế lực có lẽ càng thêm cường thịnh rồi. Kim Sĩ Đại Bàng hồi ức nói, không nghĩ tới ba người các ngươi dĩ nhiên là thần chi giới hạ giới thần thú, xem ra các ngươi ở thiên chi giới, hữu thần chi giới trói bó, căn bản không phát huy ra thực lực, Nếu như ba người các ngươi chịu đi theo với ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Thần nhân Quỷ Long có chút giật mình nói. Hừ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ở thần chi giới, ngươi ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng, lại để cho chúng ta đi theo ngươi. Hỏa Phượng khinh thường nói. Ngươi, nghe được Hỏa Phượng châm chọc khiêu khích, thần nhân Quỷ trên thân rồng lập tức bắn ra một cơn lửa giận. Hừ, ngày ngu dốt cao thủ của gia tộc thì như thế nào? Quỷ Long, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này hạ giới tam cấp thần nhân có bản lĩnh gì. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, đầu tiên làm khó dễ, ở hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, hàng long mộc nhất thời phát ra tím bầm cường quang, một đạo tím bầm côn mũi nhọn bằng không nhi lên, nặng nề quất về phía thần nhân Quỷ Long. Thấy Cảnh Phong xuất thủ, Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người hét lớn một tiếng, không có dấu dốt, song song biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, cùng một chỗ thẳng hướng một mặt lửa giận Quỷ Long. Hừ, liền cho các ngươi kiến thức một chút thực lực của ta, các ngươi những thứ này con kiến hôi, để cho ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Thấy mọi người đánh tới, Quỷ Long hừ lạnh khẽ hừ, trên người chợt chui ra một đoàn màu xanh lá cây độc vụ, mà đoàn độc vụ trong nháy mắt hóa thành một mảnh dài hẹp màu xanh lá cây rắn độc, dài nanh đánh úp về phía công tới mọi người. Rầm rầm rầm, nhìn như không chịu nổi một kích màu xanh lá cây rắn độc chẳng những chặn Cảnh Phong đảng người tấn công, ngược lại đem Long Quy, Hồng Loan, Vân Sinh Thú ba người trực tiếp đánh bay, hung hăng ném tới cấm chế lên, nhận lấy trọng thương. Thấy quỷ trên thân rồng độc vụ hóa thành màu xanh lá cây rắn độc lại có thể ngăn lại mọi người công kích, còn đem Long Quy ba người một kích liền chấn động thành trọng thương. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, rốt cuộc biết tam cấp thần nhân cùng không phi thăng thần chi giới cấp 2 thần nhân tầm đó chênh lệch cực lớn. Này thời thần người Quỷ Long cũng thập phần khiếp sợ, bản lấy vì chính mình một kích toàn lực có thể đem mọi người toàn bộ kích thành trọng thương. Không nghĩ tới Cảnh Phong, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người chỉ là bị đẩy lui, chỉ là đem cấp 2 trung cấp thần thú thực lực Long Quy ba người chấn động thành trọng thương. Thấy Long Quy ba người bị thương, Cảnh Phong tâm ý khẽ động đem trọng thương trong người Long Quy ba người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, truyền âm cho Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Ngũ Trảo đám người, để cho mọi người để ý, cũng bố trí xong phương vị, chuẩn bị lợi dụng ở tuyệt trận châu học được 8 mũi nhọn công kích trận, cùng tam cấp thần nhân Quỷ Long chém giết. Thấy Long Quy ba người bằng không tiêu thất, thần nhân Quỷ Long sửng sốt một chút, Cảnh Phong bắt lấy cái này thoáng qua thời cơ, truyền âm nói, mọi người đạp tốt trận điểm, dùng trận pháp vây khốn hắn. Đã bị Cảnh Phong dặn dò cùng chỉ huy, Kim Sĩ Đại Bằng đảng 7 người hơn nữa Cảnh Phong, chân đạp bát phương, tạo thành một cái 8 mũi nhọn công kích trận, đem tam cấp thần nhân Quỷ Long lao lao khóa ổn định ở chính giữa. Hừ, muốn dùng loại trận pháp này vây khốn ta sao? Các ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Thấy tản ra lăng lệ ác liệt công kích 8 mũi nhọn công kích trận, Quỷ Long hừ lạnh một tiếng, thân thể tốc độ cao xoay tròn, một cổ cường đại vòi rồng ở 8 mũi nhọn công kích trận trung tâm hình thành, kéo lấy trận trận vặn vẹo không gian, xoắn về phía 8 mũi nhọn công kích trận 8 cái phương vị mọi người. 8 mang tinh phá, thấy không ngừng mở rộng vòi rồng, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, 8 người đồng thời phát nổi công kích, dùng tiến 8 mũi nhọn công kích trong trận. 8 mũi nhọn công kích trong trận bén nhọn linh quang công kích đột nhiên biến thành tính bằng đơn vị hàng nghìn sao rơi, lóe ra linh quang, ở tất cả cái phương vị, đánh phía không nhiều lắm mở rộng vòi rồng. Theo tính bằng đơn vị hàng nghìn công kích sao rơi càng ngày càng nhiều, tam cấp thần nhân Quỷ Long thân hình biến thành vòi rồng bị hoàn toàn đã hạn chế, vòi rồng tán phát tê liệt lực số lượng càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc hoàn toàn biến mất ở khắp trời đầy sao trong công kích. Lúc này tam cấp thần nhân Quỷ Long đã không có lúc trước thong dong. Rốt cuộc coi trọng hơn 8 mũi nhọn công kích trận tăng phúc mạnh đại công kích lực, một kiện đầu sói màu bạc tấm thuẫn xuất hiện ở trong tay. Cái lồng, Quỷ Long hét lớn một tiếng, một đạo ngân quang bao lại mình, trong nháy mắt đem không ngừng đánh tới mưa sao chổi chắn bên ngoài. Bất luận Cảnh Phong mấy người như thế nào vận công, không ngừng rơi xuống mưa sao chổi chính là không phá nổi đầu sói ngân thuẫn phát ra linh quang cháo. Hạ phẩm phòng ngự chân linh khí, thấy đầu sói ngân thuẫn, Cảnh Phong kinh hô. Thấy thần nhân Quỷ Long thậm chí có hạ phẩm phòng ngự thần khí, vỏ rùa tựa như phòng thủ khiến cho mọi người công kích căn bản không tới gần được, Cảnh Phong tâm trung thở dài một tiếng. Phá cho ta, thần nhân Quỷ Long hét lớn một tiếng, một mực đầu sói ở đầu sói ngân thuẫn trong chui ra, đánh úp về phía 8 mũi nhọn công kích trận trận tâm, oanh, một tiếng, phá 8 mũi nhọn công kích trận, chấn khai Cảnh Phong 8 người. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi rồi. Ngươi lại có thể bức bách ta khiến cho dùng hạ phẩm chân linh khí. Bất quá đại cục cũng quyết định như vậy đi, các ngươi cũng đi chết đi. Thần nhân Quỷ Long hét lớn một tiếng, Một đạo bóng sói chợt phát hiện màu xanh lá cây khí diễm trên không trung chợt xuất hiện, gào thét lên cuốn về phía Cảnh Phong tám người. Chủ nhân, chúng ta tới cho ngươi ngăn cản, ngươi mau nghĩ biện pháp. Huyết đồng viên vương cùng kim sĩ ám hổ cấp Cảnh Phong truyện âm nói. Giống giống, dứt lời, huyết đồng viên vương cùng kim sĩ ám hổ hét lớn một tiếng, đem toàn thân tiềm năng tất cả đều bạo phát đi ra. Một vệt ánh sáng màu máu cùng một cái kim quang hổ thân chui vào tam cấp thần nhân quỷ long phát ra bóng sói màu xanh lá cây khí diễm ở bên trong, điên cuồng triệt tiêu lấy màu xanh lá cây khí diễm năng lượng thật lớn. Nhưng mà tam cấp thần nhân quỷ long vận dụng đầu sói ngân thuẫn phát ra màu xanh lá cây khí diễm uy lực quá lớn, lại có rất mạnh tính ăn mòn, huyết đồng viên vương cùng kim sĩ ám hổ bính phát năng lượng cấp tốc trôi qua. Huyết đồng viên vương cùng kim sĩ ám hổ mặt ngoài thân thể đã bị hư ảo bóng sói bắt đã nứt ra từng đạo sẹo sâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác được huyết đồng viên vương cùng kim sĩ ám hổ gặp nguy hiểm, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem vết thương chồng chất, đang khổ cực trèo chống huyết đồng viên vương cùng kim sĩ ám hổ nhận được hư độc cảnh trong. Đã không có huyết đồng viên vương cùng kim sĩ ám hổ lực lượng trở cách, đã bị triệt tiêu hơn phân nửa năng lượng bóng sói màu xanh lá cây khí diễm lần nữa cuồn cuộn đánh tới. Lúc này, điện dực báo dũng cảm đứng ra, hấp thu trong cơ thể huyết sát châu lực lượng, một cỗ cuồng bạo huyết lôi từ trên trời giáng xuống, cùng màu xanh lá cây khí diễm dây dưa đến cùng một chỗ. Giống giống, nhìn đáo tự mấy phát ra huyết lôi vẫn là ngăn cản không nổi bóng sói lục diễm, điện dực báo nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể đột nhiên phun ra một đoàn máu tươi, dung tiến cuồng bạo huyết lôi trong. Cuồng bạo huyết lôi ở hấp thu điện dực báo tự trả tiền tu hành địa tinh huyết hậu, năng lượng thoáng một phát từ toàn bộ phận bạo phát đi ra. Thoáng cái lấn át bị huyết đồng viên vương cùng kim sĩ ám hổ tiêu hao hơn phân nửa năng lượng bóng sói lục diễm, tịch cuốn về phía thần nhân quỷ long. Thấy điện dược báo tự trả tiền tu vị đem thần nhân quỷ long màu xanh lá cây khí diễm đánh lui, Cảnh Phong cảm kích nhìn thoáng qua bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể điện dược báo, tâm ý khẽ động đem điện dược báo nhận được hư độc cảnh trong. Chủ nhân, thừa dịp bây giờ, đòi mạng hắn. Thấy điện dược báo tự trả tiền tu vị phát ra huyết lôi đã bao trùm thần nhân quỷ long phát ra màu xanh lá cây khí diễm, kim sĩ đại bàng biết đây là duy nhất có thể lấy cơ hội chiến thắng, vội vàng cấp Cảnh Phong truyền âm. Nghe được kim sĩ đại bàng truyền âm, Cảnh Phong, ngũ trảo, cánh sám cùng kỳ, hỏa phượng đi theo kim sĩ đại bàng đồng thời lăng không lướt trên, hóa thành năm đạo linh quang, đồng loạt công về phía có chút coi thường thần nhân quỷ long. Năm người cũng biết, đây là duy nhất cơ hội chiến thắng. Nếu như lần này bắt không được, hôm nay chỉ có nuốt hận trốn, cho nên cũng đem mình tuyệt chiêu khiến đi ra. Kim sĩ đại bàng cầm trong tay kim thương, một đạo cấp tốc kim quang đầu tiên bổ tới tam cấp thần nhân quỷ long hạ phẩm thần khí đầu sói ngân thuẫn lên, BANG. GG, một tiếng, quỷ long bị kim sĩ đại bàng cấp tốc kim quang đánh lui một bước. Mà hỏa phượng, cánh sám cùng kỳ đám người công kích cùng cuồn cuộn huyết lôi theo sát đánh tới. Đã bị kim sĩ đại bàng, hỏa phượng, cánh sám cùng kỳ cùng với cuồn cuộn huyết lôi liên tục công kích, quỷ long cũng cảm nhận được từng đợt áp lực, vội vàng đem toàn thân thần lực quán thâu vào đầu sói ngân thuẫn ở bên trong, chống cự lấy bốn người điên cuồng công kích. Lúc này, ngũ trảo hét lớn một tiếng, ngực long lân chỗ chui ra có thể so với hạ phẩm chân linh khí thứ năm móng, vạch lên năm đạo cấp tốc phun ra nuốt vào kim quang, hung hăng cắm vào đầu sói ngân thuẫn trong. Thấy Cảnh Phong thứ năm móng đã phá đầu sói ngân thuẫn một ít phòng ngự, Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói, ngũ trảo, nhanh chóng, giao cho ta, nói, Cảnh Phong tế ra chiến đao mục hồn, một bà hủy thiên diệt địa vậy lục đao kinh thiên lên, mang theo hủy diệt tính lực lượng, một đao phách hướng về phía đầu sói ngân thuẫn có chút hư hao thần nhân quỷ long. Thấy Cảnh Phong thủ bên trong mục hồn, quỷ long sừng sốt một chút, hoảng sợ nói, minh tộc thần khí mục hồn, nguyên lai mục hồn trong tay ngươi. Nhưng thần nhân quỷ long đồng nhất kinh động hô, tinh thần thoáng cái phân tán. Quán thâu vào đầu sói ngân thuẫn thần lực trì hoãn một chút, tại đây trì hoãn trong nháy mắt, mục hồn hóa thành kinh thiên chiến đao đã bổ tới. Sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng, oanh, một tiếng, mục hồn trong nháy mắt biến đổi hai lần màu sắc, trong đao bắn ra lôi hỏa hai cổ lực lượng hủy diệt, xen lẫn mục hồn lưỡi đao, một đao phách tại đầu sói ngân thuẫn bên trên. Thình thịch, một tiếng, mục hồn bổ tới đầu sói ngân thuẫn trong tích tắc, trong nháy mắt tăng phúc gấp 6 lần lực công kích. Thoáng cái đem đầu sói ngân thuẫn chém thành hai khúc, gồm một kiểm kinh sợ thần nhân quỷ long cũng bổ ra. Oanh, một tiếng, quỷ long nguyên anh đột nhiên nổ lên, toàn bộ tụ bảo tông dưới mặt đất bí cảnh hóa thành liễu trần cắt bụi, Cảnh Phong đằng năm người nhanh chóng tránh không kịp, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị cái này cổ hủy diệt tính lực lượng trực tiếp chấn động ngất đi. 3 ngày đi qua, Cảnh Phong đẳng người từ từ ở trong hôn mê tỉnh lại, thấy áp ở trên thân thể mình loạn thạch hạt bụi, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem bản thân bị trọng thương 4 người nhận được hư độc cảnh trong. Chương 275, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong khán đến vết thương chồng chất mọi người, cùng với tự trả tiền tu vi điện dược báo, cảm thấy thập phần áy náy. Tốt gió đang tụ bảo sẽ cùng với lôi tâm giới vơ vét tới không ít thiên chi giới thập phần hiếm thấy kỳ chân dị thảo. Mọi người đang ăn vào những thứ này kỳ chân dị thảo về sau, thương thế bên trong cơ thể cấp tốc tốt hơn chuyển. Mà điện dược báo ở ăn vào một viên sinh tạo hóa đan về sau, đi tới hư độc cảnh tầng bên trong, lần nữa khổ tu lên. Hy vọng có thể mau chóng khôi phục mình cảnh giới đỉnh điểm. Từ vô Cảnh Phong trong cơ thể có sự khôi phục sức khỏe cực mạnh màu đen mộc linh, Cảnh Phong trích dùng 3 ngày. Sẽ đem thương thế bên trong cơ thể chữa khỏi. Thấy tất cả mọi người ở chữa thương, Cảnh Phong cũng không có quấy rầy mọi người, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện lần nữa ở đã biến thành một vùng phế tích tụ bảo trong tông. Bởi vì tụ bảo tông phát sinh nổ mạnh, đem tụ bảo tông trong thành trì tộc nhân toàn bộ hút đưa tới, vốn là khổ tìm không được đầu mối, hung thủ tụ bảo dòng họ người thấy Cảnh Phong bằng không xuất hiện, tất cả đều bị hù vừa lui. Một tên trong đó đã từng thấy qua Cảnh Phong phần thiên ngồi cấp tiếp theo tiên quân thấy Cảnh Phong bằng không xuất hiện, trong nội tâm cả kinh, hô lớn, Cảnh. Hắn là Cảnh Phong. Nghe được xuất hiện ở tụ bảo tông trên phế tích nam tử mặc áo trắng chính là cùng tụ bảo tông, phần thiên, huyền thông có thâm cừu đại hận Cảnh Phong, mọi người rốt cuộc biết tụ bảo tông tại sao phải biến thành một vùng phế tích rồi. Cảnh Phong lãnh coi một mắt thất kinh mọi người, cũng không có hữu lý hội. Hôm nay tụ bảo trong tông thần nhân đã chết. Tụ bảo tông đã hủy, Cảnh Phong dĩ kinh không muốn ở giết người, hơn nữa là mặt đối với chính mình không có hữu nhâm gì uy hiếp tiên quân, huyền tiên. Cảnh Phong chậm rãi xuyên qua thất kinh đám người, biến mất ở tụ bảo tinh. Thấy Cảnh Phong rời đi bối cảnh, đại khí không dám thở gấp tụ bảo tông cùng với phần tiên, huyền thông tộc nhân rốt cuộc thở dài một hơi, trà lau rơi mồ hôi lạnh trên đầu, cũng lần lượt đã đi ra tụ bảo tinh, mật báo đi. Hủy diệt tụ bảo tông, biết được đến huyền thông muốn độ thần kiếp. Cảnh Phong ngựa không ngừng vó chạy tới Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên Tưng Trần Cung, hướng Trần Yên Tiên Đế bẩm báo hết thảy, để cho Trần Yên Tiên Đế phái người thông báo mình phụ vương, nhạc phụ, ngạo thế ma đế cùng với long tộc Long Hoàng, để cho bọn họ hỏa tốc chạy tới huyền thông thế lực vùng cực Nam Hợi Nam sao phá hư huyền thông độ thần kiếp. Mà Cảnh Phong một thân một mình thông qua sao tế chuyện tống trận, đầu tiên chạy tới huyền thông trong phạm vi thế lực Hợi Nam sao, phá hư huyền thông độ thần kiếp. Nhưng điều Cảnh Phong không tưởng tượng được là mình chém giết tụ bảo tông tam cấp thần nhân Quỷ Long cũng không phải là tụ bảo tông lần đầu hạ giới thần nhân. Nhưng Cảnh Phong thông qua Quỷ Long trong miệng xác nhận tụ bảo trong tông thần nhân hạ giới chính là vì tìm kiếm mình trong tay mộc hồn, điều này làm cho Cảnh Phong càng thêm bắt đầu cẩn thận. Bởi vì huyền thông độ thần kiếp, huyền thông trong phạm vi thế lực đề phòng thập phần xâm nghiêm, Cảnh Phong vì khiến cho huyền thông phạm vi thế lực hỗn loạn, cũng không có trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, mà là thoải mái thông qua sao tế chuyện tống trận. Đi tới huyền thông phạm vi thế lực. Huyền thông tỏa hạ thủ hộ sao tế chuyện tống trận đệ tử thấy Cảnh Phong cánh nhưng quang minh tránh đại đi tới nam phương thế lực phạm vi, trong nội tâm cả kinh, vẻ mặt khẩn trương vây Cảnh Phong. Hừ, ta không muốn giết các ngươi, nhưng nếu như các ngươi không biết sống chết lời của, ta không ngại nhiều giết một người. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, uy hiếp trắng trợn nói. Cảm nhận được Cảnh Phong thân bên trên tán phát sát khí, huyền thông tỏa hạ. Thủ hộ sao tế chuyện tống trận đệ tử toàn đô cảm đáo run sợ, ai cũng không dám động thủ, thân thể không bị khống chế nhường ra một cái lối đi. Cảnh Phong lãnh coi một mắt hoảng sợ mọi người, theo mọi người nhường ra lối đi, hóa thành một đạo tàn ảnh đã đi ra sao tế chuyện tống trận, chạy tới kế tiếp sao tế chuyện tống trận, hướng huyền thông độ thần kiếp địa phương chạy tới. Mà Cảnh Phong xuất hiện ở huyền thông trong phạm vi thế lực tin tức đã ở cấp tốc lưu truyền, biết được Cảnh Phong xuất hiện. Huyền thông tỏa hạ không ít cao thủ tiến hành rồi nặng nề vòng vây. Nhưng Cảnh Phong để cho huyền thông tỏa hạ vòng vây tiên đế đã biết, mình và giữa bọn họ giống như thiên địa vậy chênh lệch. Phàm là vòng vây Cảnh Phong tiên đế cao thủ, chỉ cần đầu tiên phát nổi công kích, Cảnh Phong tuyệt không cho bọn hắn một tia cơ hội chạy trốn. Mà Cảnh Phong đồng nhất hung ác vô địch hành kính đưa tới huyền thông phạm vi thế lực sóng to gió lớn, Cảnh Phong danh tự cũng thật sâu khắc ở huyền thông tỏa hạ cao thủ trong lòng. Liền phong xuyên qua hơn phân nửa huyền thông trong phạm vi thế lực, Huyền Thông phạm vi thế lực cao thủ còn rơi vào thật sâu trong sự sợ hãi lúc Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều, Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên, Diệt Quang Ma Đế, Ngạo Thế Ma Đế cùng với vội vàng chạy tới Long Hoàng mang theo dẫn 80 tên siêu cấp cao thủ lại đại quy mô chạy tới. Huyền Thông thực lực trong phạm vi cao thủ khán đến một việc này chưa xong việc khác đã đến, tất cả đều sợ vỡ mật, kinh hoàng thoát đi Mưa Nhiều Tiên Đế đám người trải qua tinh cầu, để cho Mưa Nhiều Tiên Đế đám người buông lỏng chạy tới Hợi Nam Sao. Lúc này Hợi Nam Sao tụ tập Phần Thiên, Tụ Bảo Tông, cùng với Huyền Thông ngồi xuống cao thủ nghe được Nhãn Tuyến mang tới tin tức, cảm thấy thập phần lo âu, cùng đi đến Hợi Nam Sao Trung ương tạm thời dựng trong cung điện bẩm báo hết thảy. Đã biết được Tụ Bảo Tông bị Cảnh Phong phá hủy chuyện Tụ Bảo Tông hạ giới tứ cấp thần nhân Thiên Mông Nạo Ý, nghe được Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế, Trần Yên Ma Đế, Long Hoàng đám người chạy tới tin tức, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh, tự lẩm bẩm: Cảnh Phong, ngươi lại hủy ta Tụ Bảo Tông, giết sư đệ ta Quỷ Long, lần này ta nhất định để cho ngươi có đến mà không có về. Nghe được thần nhân Nạo Ý tự lẩm bẩm, Phần Thiên liền vội vàng tiến lên hỏi: Tiền bối, ý của ngài là thả bọn họ đến đây, ở chỗ này giải quyết bọn hắn? Không sai, có ta ở đây nơi này, ngươi cảm giác cho bọn họ có thể nhấc lên cái gì sóng cồn sao? Liền để cho bọn họ ở hung hăng càn quấy một đoạn thời gian, chờ đến nơi này, ta sẽ đích thân xử quyết bọn hắn. Thần nhân Nạo Ý ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Có thần nhân Nạo Ý chỉ thị, Huyền Thông lập tức truyền lời, để Cảnh Phong đảng người đến đây, đừng giữa đường độ kiếp, để tránh tạo thành không cần thiết thương vong. Huyền Thông, của ngươi thần kiếp sắp đến, chuyện nơi đây không cần ngươi quan tâm. Ta cùng Nạo Ý tiền bối sẽ xử lý tốt hết thảy, ngươi chính là hào hào điều chỉnh trạng thái, chờ đợi tiếp xúc sắp đến thần kiếp đi. Phần Thiên nói, Nạo Ý tiền bối, Phần Thiên huynh, nơi này liền giao cho các ngươi. Dứt lời, Huyền Thông đã đi ra đại điện, hướng về sau điện mật thất đi tới. Bởi vì đã không có ngăn trở, Cảnh Phong một đường thông suốt, rất nhanh đi tới Hợi Nam Sao. Làm Cảnh Phong thân ảnh của xuất hiện ở Hợi Nam Sao sao tế chuyện tống trận trong lúc, chờ đợi Cảnh Phong đã đến Phần Thiên, Huyền Thông, Tụ Bảo Tông trong lòng, cao thủ không khỏi chấn động, ai cũng không dám động thủ. Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta không biết ngươi là thế nào giết sư đệ ta Quỷ Long đấy, nhưng mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, hôm nay ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Một âm thanh êm ái trên không trung vang lên, nhưng như thế thanh âm êm ái, Cảnh Phong chỉ cảm giác trong đầu vừa tăng, linh hồn hơi run rẩy một chút. Hảo cường, Cảnh Phong chấn kinh nhìn lên trời vô ích, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ cái đó Quỷ Long chỉ là thần chi giới hạ giới thần nhân một trong, Tụ Bảo trong tông còn có một thần nhân. Hơn nữa so với Quỷ Long còn lợi hại hơn, chỉ vì một câu, Cảnh Phong tự cảm giác đáo tự mấy tam cấp thần nhân cảnh giới lực lượng linh hồn cảm nhận được run rẩy. Cảnh Phong chi đạo nói chuyện thực lực của người này vượt xa Quỷ Long, nghĩ đến hợp mình nhiều người như vậy, đối mặt tam cấp thần nhân Quỷ Long chỉ có thể là thắng thảm, hôm nay đối mặt cao thủ như thế, Cảnh Phong tâm trung bất an. Bất quá Cảnh Phong muốn đáo tự mấy có hư độc cảnh, cho dù thần nhân vậy mơ tưởng bắt giữ mình, bất an trong lòng có thoáng buông lỏng. Đúng lúc này, Phần Thiên thân ảnh của đột nhiên xuất hiện, lạnh lẽo nhìn lấy Cảnh Phong đảo, Cảnh Phong, chúng ta lại gặp mặt ra, lúc trước không có muốn tánh mạng của ngươi, để cho ngươi một đang phát triển, không nghĩ tới là nuôi hổ gây họa, bất quá hôm nay ngươi tới đến Hợi Nam Sao liền nghỉ muốn sống đi ra ngoài. Cấp 2 thần nhân, Phần Thiên, trong thời gian ngắn như vậy ngươi lại đạt đến cấp 2 thần nhân cảnh giới. Cảnh Phong dò thám biết một chút Phần Thiên tu vị, khiếp sợ nói. Cảnh Phong, ngươi lại có thể phát hiện được ta tu vi thật sự. Thật là làm cho ngã ý không thể tưởng được, bất quá để cho ngươi biết cũng không sao cả, bởi vì ngươi đã nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Phần Thiên lạnh lẽo nhìn một mắt Cảnh Phong đạo, cấp 2 thần nhân lại thế nào, tam cấp thần nhân ta đều chém giết, đừng nói ngươi cái này không có phi thăng cấp 2 thần nhân. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng nói, Cảnh Phong, ngươi nói cái gì, lão phu kia bây giờ liền lấy mạng của ngươi. Phần Thiên bị Cảnh Phong bất mảnh lời nói chọc giận, một đoàn ngọn lửa chui ra ngoài thân thể, hai, một tiếng chui hướng về phía Cảnh Phong. Thấy Phần Thiên lại động thủ, Cảnh Phong giã bất hàm hồ, tế xuất hàng long mộc, một đạo tím bầm côn mũi nhọn coi như một cái rời bến giao long, nghênh hướng Phần Thiên phát ra ngọn lửa. Oanh, một tiếng, toàn bộ không gian chấn động một cái, Cảnh Phong bị Phần Thiên một kích đẩy lui vài chục bước mới đứng vững thân hình. Nhưng Phần Thiên phát ra ngọn lửa cũng bị hàng long mộc phát ra côn mũi nhọn biến mất. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể dễ dàng biến mất mình ngọn lửa, Phần Thiên lắp bắp kinh hãi, nhưng sát ý trong lòng càng thêm hơn, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo thiêu đốt ngọn lửa, lần nữa hướng Cảnh Phong công tới. Thấy Phần Thiên đốt đốt bức người khí thế, Cảnh Phong cũng bị chọc giận, hét lớn một tiếng nói, Phần Thiên, ngươi đã tu luyện là hỏa thuộc tính pháp quyết, hôm nay ta liền dụng thần lửa đối với ngươi. Xem chúng ta người nào trong cơ thể thần hỏa lợi hại. Sáu tiêu thần hỏa, Cảnh Phong chợt nhảy đến không trung, ở hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, sử xuất có thể biên độ sóng lực công kích sáu tiêu thần hỏa. Một cái màu đen tiêu đốt rồng lửa hét lớn một tiếng, ở hàng long mộc cành bưng chui ra, kéo lấy tiêu đốt không khí phát ra, bành bạch, thanh âm, công về phía hóa thành một đám lửa hừng hực Phần Thiên. Cảm nhận được sáu tiêu thần hỏa biến hóa rồng lửa lợi hại, Phần Thiên không dám khinh thường, sử xuất tuyệt kỳ ngọn lửa trường. Phần Thiên chung quanh thân thể ngọn lửa nhanh chóng hội tụ, biến thành một đại to lớn thủ ấn, trên không trung đáp hướng về phía màu đen tiêu đốt rồng lửa. Oanh, một tiếng, toàn bộ không gian đột nhiên vặn vẹo lên, vây xem cao thủ chỉ cảm thấy một cổ hủy diệt tính lực lượng nổ bắn ra đi ra, mọi người không hẹn mà cùng bị đẩy lui trăm thước. Mà sáu tiêu thần hỏa biến thành rồng lửa hét lớn một tiếng, trong nháy mắt biên độ sóng gấp 6 lần lực công kích, thoáng cái xuyên thấu Phần Thiên phát ra ngọn lửa trường, gào thét xông về Phần Thiên. Nhìn đáo tự mấy ngọn lửa trường lại bị Cảnh Phong phách ra màu đen rồng lửa phá, Phần Thiên trong nội tâm cả kinh, vội vàng tế xuất co luôn chuông, ném tới liễu không ở bên trong, đã ngăn được sáu giống như thần hỏa dư uy. Cảnh Phong, ta hôm nay muốn giết ngươi. Nhìn đáo tự mấy ở tộc nhân trước mặt mất mặt, đốt trời đã khống chế không nổi lửa giận trong lòng, hét lớn một tiếng, tựa như cầm trong tay co luôn chuông chém giết chết Cảnh Phong. Lúc này, tinh cấp truyện tống trận lần nữa phát sáng lên, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều, Diệt Quang Ma Đế, Trần Yên Tiên Đế, Ngạo Thế Ma Đế, cùng với Thiên Chi Giới Đệ Nhất Nhân Long Hoàng đều chạy tới. Thấy lửa giận ngút trời đốt thiên trùng hướng về phía Cảnh Phong, cùng Phần Thiên thù sâu như biển, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều quát lên một tiếng lớn nói, Phần Thiên, chớ có tổn thương Cảnh Phong. Nghe được Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều mưa nhiều thanh âm của, Phần Thiên sững sờ, thân hình đốn tại không trung. Nhìn đáo tự mấy phụ vương nhạc phụ đều tới, Cảnh Phong giã bất nữa lý biết phẫn nộ Phần Thiên, đi tới Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều bên người, từng cái làm lễ ra mắt. Thấy Đông Phương Tiên Đế đám người, Phần Thiên bình tĩnh thoáng một phát lửa giận trong lòng, cười lạnh một tiếng nói, mưa nhiều, các ngươi đều tới, tốt tốt. Tiết kiệm ta đi tìm các ngươi rồi. Nói, Phần Thiên vẫy tay một cái, Phần Thiên, huyền thông thực lực cao thủ toàn cũng chạy tới, một trận đại chiến sắp triển khai. Chương 276, hỗn độn tu chân quyết, liền đang đại chiến hết sức căng thẳng lúc, tụ bảo tông hạ giới thần nhân nào ý đột nhiên xuất hiện, phất tay ngăn lại tức giận Phần Thiên nói, Phần Thiên. Huyền thông thần kiếp liền sắp tới, bây giờ còn không phải là cùng bọn hắn tranh đấu thời điểm, nơi này có chính ta tại cái này, bọn hắn lật không nổi cái gì sóng cồn, người chính là nhanh lên trở về đại điện. Khởi động đại trận, bảo hộ huyền thông độ thần kiếp. Vậy được rồi, nơi này liền giao cho ngươi nạo ý tiền bối. Phần Thiên cung kính nói. Dứt lời, Phần Thiên nhìn hầm hầm một mắt Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều cùng Cảnh Phong, hất lên trường bào, đã đi ra sao tế chuyện tống trận bên ngoài. Hảo cường, cảm nhận được thần nhân nạo ý trên người tán phát ra cường đại áp lực, với tư cách Thiên Chi Giới Đệ Nhất Nhân Long Hoàng đô cảm đáo chú ý kinh, lẩm bẩm. Người chính là thần chi giới hạ giới thần nhân, Cảnh Phong nhướng mày, hỏi. Không sai, Cảnh Phong, người biết ta chờ ngươi đã lâu sao, ngươi lại dám giết sư đệ ta Quỷ Long, hôm nay không thể tha cho ngươi. Thần nhân nạo ý lạnh như băng nói. Thần nhân thì như thế nào, nếu như chọc tới ta, thần nhân ta cũng vậy không buông tha. Kể cả ngươi. Cảnh Phong chìa vào thần nhân nạo y phóng thích ra cường đại áp lực, kiên định nói. Ha ha, hảo khí phách, bất quá quang có khí phách là vô dụng. Hết thảy còn phải xem thực lực nói chuyện. Ngươi cho rằng có thể giết chết sư đệ ta, liền có thể đối phó vào ta sao? Nói cho ngươi biết, sư đệ ta chẳng qua chỉ là một gã tam cấp thần nhân, mà ta là một gã tứ cấp thần nhân. Bất quá Cảnh Phong, ngươi quả thật rất để cho ta khiếp sợ. Sư đệ ta có thể có hạ phẩm phòng ngự chân linh khí đấy, ngươi lại có thể giết chết hắn, xem ra sư đệ ta là chúng của ngươi cái bẫy, bất quá ở chỗ này, của ngươi quỷ kế không thể áp dụng, ngươi có thể đi chết. Thần nhân nạo ý cười lớn một tiếng, lạnh như băng nói. Nói xong, một cỗ to lớn không gian áp lực chợt hình thành, từng tiếng không gian tiếng bạo liệt ở trong không gian truyền ra. Tứ cấp thần nhân thì sao, ngươi cho rằng ta biết sợ ngươi sao? Cảm nhận được tứ cấp thần nhân nạo ý phóng thích ra không gian áp lực, Cảnh Phong cũng bị chọc giận, vận chuyển một tuần vòng huyền độn chi lực, biên độ sóng trong đầu lực lượng linh hồn, đem lực lượng linh hồn hoàn toàn phóng ra ngoài, chống cự lấy nạo ý gây không gian áp lực. Một cỗ không gian thật lớn gió lốc phong hòa thần nhân nạo ý tranh đoạt trong không gian hình thành, toàn bộ không gian giống như một khối bể nát thủy tinh, trở nên phá thành mảnh nhỏ, nguyên một đám không gian hắc động xuất hiện ở trong không gian. Hào tiểu tử, ngươi lại hữu giá sao cao linh hồn cảnh giới, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi rồi. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể chống cự mình thả ra không gian áp lực, thần nhân nạo ý cảm nhận được một tia khiếp sợ, hét lớn một tiếng, bà tự thân lực lượng linh hồn hoàn toàn tán phát ra, vô ích một người trong cái không gian hắc động đột nhiên liên thành một cái vết nứt không gian, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn trong nháy mắt bị bao phủ. Cảnh Phong chỉ cảm giác trong đầu linh hồn bắt đầu chấn động kịch liệt, một ngụm máu đặc đoạt miệng ra, phun tới. Cảm giác được Cảnh Phong linh hồn đã bị công kích, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách lập tức phát ra một cỗ thần quang bảy màu, vọt vào Cảnh Phong trong đầu, chữa trị Cảnh Phong bị thương linh hồn, vững vàng Cảnh Phong thương thế. Cảnh Phong, ngươi không sao chớ, thấy không ngừng lùi lại, miệng phun máu tươi Cảnh Phong, Đông Phương tên đế vũ nhiều cùng Diệt Quang Ma đế vội vàng đỡ lấy Cảnh Phong, quan tâm mà hỏi. Cảnh Phong trà lau rơi khóe miệng tràn ra máu tươi, lắc đầu nói, phụ vương, nhạc phụ, ta không sao, các ngươi yên tâm đi. Ồ, tiểu tử, ngươi lại không có sao. Thấy Cảnh Phong bị thương linh hồn trong nháy mắt được chữa trị, thần nhân nạo ý trong nội tâm cả kinh, hoảng sợ nói. Lúc này, Long Hoàng đột nhiên dũng cảm đứng ra nói, tứ cấp thần nhân đúng không? Lão phu mấy ngàn vạn năm không có gặp phải đáng giá để cho ta buông tay một trận chiến đối thủ rồi. Hôm nay để lão phu chiếu cố ngươi, nhìn một chút thần nhân thực lực đến cùng như thế nào. Ngũ Trảo Kim Long, ngươi là hôm nay Long tộc Long Hoàng. Nhìn ra Long Hoàng bản thể, tứ cấp thần nhân nhướng mày, nói. Đúng vậy, chính là lão phu, Long Hoàng bá khi nói. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm, cuồn cuộn lôi vân nhanh chóng hội tụ tới rồi hợi nam sao trên không, một cỗ to lớn không gian áp lực chợt hình thành. Thần kiếp mau tới. Thấy trên bầu trời xuất hiện dị trạng, trong lòng mọi người cả kinh nói. Ông thấy kiếp vân xuất hiện, hợi nam sao trung tâm sáng lên một cái linh quang cháo, thấy linh quang cháo sáng lên, Cảnh Phong chi đạo đốc trời đã giúp Huyền Thông mở ra phòng ngự đại trận, trợ giúp Huyền Thông độ kiếp. Lúc này, Cảnh Phong thân ảnh của chuyển động, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng linh quang cháo phương vị phóng đi, muốn ở Huyền Thông độ thần kiếp trước bị thương nặng Huyền Thông. Tiểu tử, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng quá khứ. Thấy Cảnh Phong hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới, thần nhân nạo ý quát lên một tiếng lớn, thân ảnh đột nhiên biến mất, vọt đến Cảnh Phong phi hành tốc độ cao trước mặt của, chém ra một đạo bạch quang, tạo thành một mặt bạch quang tường, ngăn cản Cảnh Phong. Cảnh Phong thân ảnh của đụng vào thần nhân nạo ý chém ra bạch quang trên tường, coi như đập lấy một khối vô cùng cứng rắn kim cương lên, thình thịch một tiếng bị bạch quang tường đụng phải trở về, nhưng bạch quang tường đã bị Cảnh Phong thân thể va chạm cũng vỡ vụn. Tốt Phong thân thể cứng rắn, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Thấy Cảnh Phong dĩ kinh động thủ, chúng người biết đây là cuối cùng có thể bị thương nặng Huyền Thông cơ hội, nếu như thần kiếp rơi xuống, mình đem vào không đến thần kiếp trong phạm vi, nếu không mình nhất định cũng sẽ bị dính líu. Cảnh Phong, thần nhân giao cho ta, ngươi nhanh đi đem bảo hộ Huyền Thông linh quang cháo phá. Long Hoàng hét lớn một tiếng nói, trận chiến chưa tự mấy Ngũ Trảo Kim Long bản thể, cũng chém ra một vệt kim quang, đánh úp về phía thần nhân nạo ý. Long Hoàng, chính ngươi coi chừng. Thấy Long Hoàng cùng thần nhân nạo ý bắt đầu đại chiến, Cảnh Phong thoáng qua hai người, cấp tốc hướng linh quang cháo phương hướng phi đi. Mà lúc này ngăn trở Cảnh Phong phần thiên, Huyền Thông, Tụ Bảo Tông cao thủ đều cùng Diệt Quang Ma Đế đám người kích chiến đấu, Cảnh Phong tại dễ dàng giết chết một gã Tụ Bảo Tông tứ cấp tiên đế về sau, đi tới linh quang cháo trên không, thấy Huyền Thông đang khoanh chân ngồi ở linh quang cháo trung tâm, mà phần thiên đang không ngừng đập vào thủ ấn. Từ vô Cảnh Phong không dám lần nữa lộ ra mộc hồn, chỉ có thể đem hàng long mộc khai ra hết, sử xuất mình uy lực cực lớn một kích. Sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng, Cảnh Phong tại hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, nhất côn rút ra, sử xuất uy lực cực lớn sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng. Hai cái màu đen rồng lửa, lôi lòng ở hàng long mộc cành bưng chui ra, quấn lấy nhau đập lấy phần thiên chỗ bố linh quang cháo lên, nhưng sức mạnh như thế một kích, lại không công phá linh quang cháo. Chỉ là ở linh quang cháo bên trên để lại từng đạo đường văn nhỏ. Thấy có người công kích linh quang cháo, khoanh chân chờ đợi thần kiếp Huyền Thông cùng với bầy trận đốt thiên song song mở mắt. Lại là ngươi Cảnh Phong, lần này không giết ngươi, thật là nan giải tâm trạng của ta đại hận. Phần thiên thấy linh quang cháo đã nứt ra một tia đường văn nhỏ, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Nhưng Huyền Thông thần kiếp liền sắp tới, Phần thiên chẳng quan tâm Cảnh Phong, chỉ có thể lần nữa tiêu hao lớn số lượng cực phẩm thiên tinh, chữa trị bị Cảnh Phong sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng chém đứt đường văn nhỏ. Thấy nhanh chóng được chữa trị đường văn nhỏ, Cảnh Phong chi đạo tự mấy nhất thời rất khó phá vỡ linh quang cháo, liền muốn lợi dụng hư độc cảnh, xuyên qua linh quang cháo, bị thương nặng huyền thông. Đột nhiên, đang đợi thần kiếp đã đến huyền thông đối với đang chữa trị linh quang cháo phần thiên nói mấy câu, phần thiên liếc bầu trời một cái, lập tức thối lui đến một cái trong thông đạo dưới lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, vô ích trung kiếp lôi bên trong tiếng sấm kịch liệt vang lên, hợi nam sao bên trong tiên linh khí đang không ngừng bị cướp vân hút tới trong đó. Cảnh Phong, mau trở lại, huyền thông thần kiếp muốn hạ xuống, nếu như bị thần kiếp phong tỏa ngươi, ngươi muốn cùng huyền thông cùng một chỗ độ kiếp. Đang cùng thần nhân nạo ý chém giết, đã từng thấy qua thần kiếp Long Hoàng thấy không trung tụ tập kiếp vân, lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được Long Hoàng tiếng hét lớn, chưa từng gặp qua thần kiếp uy lực Cảnh Phong bất phải đã buông tha cho bị thương nặng huyền thông cơ hội, lui trở về. Mà kịch chiến song phương nghe được Long Hoàng theo như lời cũng đều đình chỉ chém giết, rất xa lui ra. Tới đáo tự mấy phương này trận doanh, Cảnh Phong khán một mắt tụ bảo tông trận doanh cũng không có hữu phát hiện hồng y lão ẩu thân ảnh của. Trong nội tâm có chút bất an mà bắt đầu, nhưng thấy không kịp thở Long Hoàng, quan tâm mà hỏi, Long Hoàng, ngài không có sao chứ? Ta không sao, yên tâm Cảnh Phong, ta còn không có sử dụng Long Hồn Thạch, bất qua thần nhân chính là thần nhân, quả nhiên không giống người thường, ta ở trước mặt hắn lại không có hoàn thủ cơ hội. Long Hoàng không kịp thở nói, ngạo thế ma đế, ta nhớ ngươi trước mang theo lục cấp tiên đế, ma đế thoáng một phát cao thủ mau lui cách nơi này. Hôm nay chúng ta không có ngăn cản huyền thông độ kiếp, chỉ có chờ đợi hắn độ kiếp về sau lại lần nữa chế hắn, nhưng này lúc chúng ta không cần nhiều người như vậy, chỉ cần vài tên cao thủ sẽ xảy đến. Hơn nữa nơi này còn có tứ cấp thần nhân, vì giảm bớt chúng ta tổn thất, người trước mang một số người mau mau rời đi nơi này, ở vô cùng quang thành chờ đợi tin tức của chúng ta. Cảnh Phong đề nghị nói, vậy được rồi, Cảnh Phong, Long Hoàng, Diệt Quang Ma Đế, Mưa Nhiều Tiên Đế, Trần Yên Tiên Đế các ngươi coi chừng. Ta trước dẫn bọn hắn rời đi. Ngạo Thế Ma Đế cảm thấy Cảnh Phong thuyết để ý tới, không có hữu do dự, cáo biệt một tiếng, mang theo 71 tên cao thủ đã đi ra hợi nam sao, chỉ để lại vài tên siêu cấp cao thủ. Bởi vì huyền thông muốn độ thần kiếp, thấy Ngạo Thế Ma Đế dẫn đầu không ít cao thủ rời đi, thần nhân nạo ý cùng chạy tới phần thiên đều không có ngăn trở, tùy ý Ngạo Thế Ma Đế đám người rời đi. Ngay tại Ngạo Thế Ma Đế đám người rời đi không lâu, toàn bộ hợi nam sao là bầu trời bao la ở hấp thu hợi nam sao đại bộ phận tiên linh khí sao biến thành màu đỏ như máu, vô số đạo cuồng bạo kiếp lôi tai kiếp trong mây điên cuồng gào thét lóng lánh. Một cổ hủy diệt tính áp lực thấu đi ra, một ít tu vị thấp tiên đế cảm nhận được từng đợt hít thở không thông. Long Hoàng, cái này thần kiếp tổng cộng mấy tầng a hát, cảm nhận được kiếp vân trong ẩn chứa năng lượng thật lớn, Cảnh Phong hướng đã từng thấy qua long tộc tiền bối phi thăng Long Hoàng hỏi. Cái này thần kiếp tổng cộng tam trọng. Đệ nhất trọng chỉ là thần lôi. Đệ nhị trọng thần lôi trong liền xen lẫn thần hỏa, còn đệ tam trọng, ta từng nghe ta long tộc tiền bối nói qua, đệ tam trọng thần kiếp giống như hữu thần từ lực hút. Long Hoàng nói, thần từ lực hút là cái gì? Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Cái này thần từ lực hút hình như là thần lôi trong ẩn chứa một loại hấp thụ người độ kiếp tự thân lực lượng lực hút, để cho người độ kiếp không thể động có toàn lực chống cự đệ tam trọng thần kiếp, nhưng trải qua thần từ lực hút tẩy lễ. Vượt qua thần kiếp chi trong cơ thể con người tạp chất sẽ nhanh chóng bị rửa sạch, trong cơ thể tiên linh lực cũng sẽ nhanh chóng lột xác thành thần lực. Long Hoàng bà tự mấy đã biết tất cả đều nói cho Cảnh Phong. Thần từ lực hút đã vậy còn quá biến thái. Nghe xong Long Hoàng từng nói, Cảnh Phong kinh hô. Liền Phong chấn kinh thần kiếp uy lực lúc, một cổ huyết sắc gió lốc tai kiếp trong mây gầy ra, điên cuồng sợ đập vào bảo hộ huyền thông độ kiếp linh quang cháo. Cảnh Phong, người nhìn kỹ, đây là kiếp lôi huyết phong. Huyền thông thần kiếp muốn giáng xuống. Long Hoàng chỉ vào huyết sắc gió lốc nói. Long Hoàng vừa dứt lời, oanh, một tiếng vang thật lớn, tai kiếp trong mây lóe lên vô số đạo kiếp lôi hội tụ lên, một đạo đường kính 5 mét cự đại hư huyễn lôi trụ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía linh quang cháo chính giữa độ kiếp huyền thông. Huyền thông thần kiếp phủ xuống. Chương 277, hỗn độn tu chân quyết, oanh, một tiếng. Bảo hộ huyền thông linh quang cháo ở ngăn cản đệ nhất trọng thần kiếp ngay lập tức về sau, đã bị 5 mét đường kính hư ảo lôi quang trụ đã phá vỡ, cường đại thần lôi nặng nề bổ tới người mặc cực phẩm thần khí chiến y huyền thông trên người, đem độ kiếp huyền thông trực tiếp bao vây lại. Thời gian một nén nhang đi qua, từ trên trời giáng xuống hư ảo lôi quang trụ biến mất, mà Huyền Thông lại bình yên vô sự trôi lơ lửng ở không trung, chỉ là Huyền Thông trên người cực phẩm thần khí chiến y phát ra thần quang ảm đạm rồi một ít. Đệ nhất trọng thần kiếp đi qua, trên bầu trời màu máu kiếp vân mở rộng phạm vi rộng hơn rồi, kéo dài đến bên ngoài mấy vạn dặm, từng đoàn hư ảo ngọn lửa ở huyết sắc kiếp vân trong hình thành. Hảo cường kiếp lôi, hy vọng Huyền Thông không độ được hắn thần kiếp, như vậy chúng ta liền tỉnh rất nhiều chuyện. Cảnh Phong đối với Long Hoàng nói, Cảnh Phong, ta cảm thấy phải Huyền Thông nhất định có thể vượt qua hắn thần kiếp. Ngươi không thấy được thần nhân nào ý cùng phần thiên buông lỏng thần thái, nếu như không phải tính trước kỹ càng, phần thiên bọn hắn không sẽ nhẹ nhàng như vậy. Long Hoàng phân tích nói, xem ra một hồi lại là một hồi huyết chiến. Long Hoàng, Phụ Vương, Nhạc Phụ, Trần Yên Tiên Đế, chờ Huyền Thông thần kiếp thoáng qua một cái, chúng ta lập tức tiến lên, nhìn một chút có thể đem vừa mới độ kiếp Huyền Thông bị thương nặng sao. Nếu như lần này không thể đem Huyền Thông bị thương nặng, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều thu được hư độc cảnh trong chạy trốn, dù sao tứ cấp thần nhân không phải chúng ta có thể chống cự. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, bất quá Cảnh Phong, một hồi lại để cho ta sẽ tứ cấp thần nhân, vừa rồi ta không có sử dụng long hồn thạch, ta nghĩ ta nếu như sử dụng long hồn thạch, biến thành hình thái chiến đấu, cũng không nhất định sẽ bại. Long Hoàng nói, vậy được rồi, Long Hoàng ngươi nhất định phải coi chừng. Cảnh Phong gật đầu nói, Liền Phong vừa dứt lời sắp, một cổ trích nhiệt khí tức từ trên trời giáng xuống, theo một cổ tiếng sấm to lớn, một cây quấn quanh lấy hư ảo cực hỏa lôi quang trụ lần nữa chui ra kiếp vân, nặng nề bổ về phía độ kiếp Huyền Thông. Thấy song trọng thần kiếp hạ xuống, Huyền Thông trong tay xuất hiện một bả linh quang tràn đầy thần kiếm, đón song trọng thần kiếp bay đi lên, sử xuất tuyệt kỳ, huyền cực chém. Ba ba ba, mấy trăm đạo cấp tốc lóng lánh ánh sáng trên không trung đan vào thành một cái tốc độ cao vòng qua vòng lại linh quang trận, đánh úp về phía song trọng thần kiếp. Oanh, một tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ trên không trung nổ lên, điên cuồng triệt tiêu lấy song trọng thần kiếp lực lượng. Nhưng song trọng thần kiếp uy lực quá lớn, rất nhanh sẽ đem Huyền Thông ra sức bổ ra huyền cực chém nuốt sống, nhưng Huyền Thông ra sức một kích vẫn là triệt tiêu không ít song trọng thần kiếp lực lượng. Rầm rầm, quấn quanh lấy hư ảo cực hỏa lôi quang trụ xuyên qua linh quang trận, hung hăng bổ tới Huyền Thông trên người của, đem Huyền Thông từ không trung thô sáp nện vào mặt đất, cũng điên cuồng khoách tán năng lượng. Hơn nửa thì thần quá hậu, song trọng thần kiếp biến mất, một cỗ hơi yếu hắc quang xuất hiện ở đáy ngọn nguồn trong hố sâu, Huyền Thông một thân chật vật trong lòng đất trong hố sâu chui ra, lại đổi lại một thân cực phẩm thần khí chiến y, uống một lọ cực phẩm chữa thương thần đan, bắt lấy đệ tam trọng thần kiếp năng lượng hội tụ thời gian, hồi phục thương thế bên trong cơ thể. Thấy đệ nhị trọng song trọng thần kiếp sẽ đem Huyền Thông mặt ngoài thân thể cực phẩm thần khí chiến y chém nát, Cảnh Phong bị thần kiếp uy lực trấn trụ, nghĩ đến còn có càng biến thái đệ tam trọng thần kiếp, Cảnh Phong cảm giác Huyền Thông khẳng định còn có tuyệt chiêu, bằng không thì không có khả năng vượt qua biến thái đệ tam trọng thần kiếp. Liền Phong trong nội tâm cảm khái thần kiếp biến thái uy lực lúc, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến nếu như mình trốn vào hư độc cảnh, lặng lẽ lẻn vào Huyền Thông độ kiếp cách đó không xa, cho dù Huyền Thông có thể vượt qua thần kiếp, mình cũng có thể đối với Huyền Thông áp dụng tất nhiên, sát nhất kích. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong lặng yên thối lui đến mọi người sau lưng, đang lúc mọi người bị thần kiếp hấp dẫn không chú ý lúc, tâm ý khẽ động đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh đi tới thần kiếp trong phạm vi. Từ vô Cảnh Phong biết hư độc cảnh chính là cực phẩm không gian chân linh khí, cho nên tự tin thần kiếp không cảm ứng được hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong cùng với mọi người. Cho dù thần kiếp có thể cảm ứng đáo tự mấy cùng mọi người, Cảnh Phong tự tín lấy hư độc cảnh phòng ngự hoàn toàn có thể chống cự đệ tam trọng thần kiếp. Cùng Cảnh Phong sở nghĩ đồng dạng, thần kiếp quả nhưng không có cảm ứng ra hư độc cảnh trong Cảnh Phong cùng mọi người tồn tại. Nếu như cảm ứng ra, Huyền Thông liền sẽ trong nháy mắt bị phách bể, mà Cảnh Phong cũng không còn dám đi nếm thử. Thần kiếp đang nổi lên hơn một canh giờ về sau, vạn dặm phạm vi màu máu kiếp vân trên không trung vòng qua vòng lại lên. Một cỗ to lớn hấp lực ở vòng qua vòng lại màu máu kiếp vân trong thấu đi ra, một ít tu vị thấp tiên đế cảm giác trong cơ thể tiên linh lực kịch liệt quay cuồng bắt đầu, không bị khống chế rơi xuống trên mặt đất, điều động không dậy nổi một tia tiên linh lực. Núp ở hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong cũng cảm giác được ngoại giới dị thường, biết cái này có thể năng tựu là Long Hoàng nói thần từ lực hút. Liền tại bên ngoài mọi người bị cướp trong mây lộ ra thần từ lực hút, khiến cho trong cơ thể tiên linh lực vận chuyển chậm chạp lúc. Một đạo màu xám cho linh quang cháo ở Huyền Thông chung quanh cái lồng lên, bảo vệ được khôi phục 8 phần tiên linh lực Huyền Thông. Thấy màu xám cho linh quang cháo cái lồng lên, thần nhân não ý cùng phần thiên cũng lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Ngay tại Huyền Thông mở ra màu xám cho linh quang cháo không bao lâu, đệ tam trọng thần kiếp rốt cuộc hạ xuống. Toàn bộ huyết sắc kiếp vân năng lượng giống như bị lấy hết, toàn bộ hối tập thành một cây chỉ có cỡ thùng nước, nhưng lóe ra một tia thần từ lực hút hư ảo kiếp lôi, hung hăng bổ tới bao lại huyền thông màu xám cho linh quang cháo. Oanh, một tiếng, màu xám cho linh quang cháo ở ngăn cản đệ tam trọng thần kiếp thời gian một nén nhang về sau, biến thành từng khỏa thật nhỏ màu xám cho mảnh vỡ, toàn bộ dung tiến đệ tam trọng kiếp lôi trong. Đệ tam trọng kiếp lôi ở dung tiến từng khỏa màu xám cho mảnh vỡ về sau, lực lượng đột nhiên chợt giảm, mà ngay cả cường đại thần từ lực hút cũng giảm bớt lực lượng. Đúng lúc này, huyền thông chợt mở mắt ra ở bên trong, lấy ra một khối màu xanh da trời tinh thạch, ném tới đệ tam trọng thần kiếp trong. Làm màu xanh da trời tinh thạch sau khi vỡ vụn, một cái cùng huyền thông giống nhau như đúc bóng người xuất hiện ở không trung, nhưng rất nhanh sẽ bị đệ tam trọng thần kiếp cắn nuốt. Nếu như cái này thì Cảnh Phong ở đây, Cảnh Phong tự sẽ nhận ra, huyền thông ném ra màu xanh da trời tinh thạch chính là mình ở lôi tâm giới lấy được kiếp lôi thạch. Bởi vì đệ tam trọng thần kiếp đã bị màu xám cho viên bi tiêu hao hết rất nhiều lực lượng, lúc sau kiếp lôi thạch tiêu hao hết một ít lực lượng, hôm nay đệ tam trọng thần kiếp uy lực so với đệ nhất trọng thần kiếp hơn thành. Thấy đệ tam trọng thần kiếp hạ xuống, huyền thông hét lớn một tiếng, hai tay chống thiên, trên người tiên linh lực toàn bộ bừng lên, lên đỉnh đầu hối tập thành một đoàn linh quang bóng, cứng rắn ngạnh tiếp đệ tam trọng thần kiếp. Mặc dù đệ tam trọng thần kiếp đã bị triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng còn không phải huyền thông có thể dùng trong cơ thể tiên linh lực có thể chống lại. Theo tam trọng thần kiếp trong còn sống thần từ lực hút phát huy tác dụng, huyền thông chỉ cảm thấy trong cơ thể tiên linh lực đang cấp tốc chạy mất. Huyền thông toàn bộ hạ nửa bổn thân đã sâu hãm địa tầng ở bên trong, mà cả thân thể còn đang không ngừng trầm xuống. Oanh, theo tam trọng thần kiếp phát ra tầng cuối cùng công kích, huyền thông bị đệ tam trọng thần kiếp bổ vào địa tầng ở bên trong, chỉ là huyền thông có cực phẩm thần khí chiến y bảo hộ, chỉ nhận lấy trọng thương. Ngay tại huyền thông cảm thấy may mắn, trong cơ thể tiên linh lực trải qua thần kiếp tẩy lễ, cấp tốc biến chuyển thành thần lực lúc, Cảnh Phong cảm giác đến thần kiếp biến mất, khống chế hư độc cảnh đột nhiên xuất hiện ở, đang biến chuyển thần lực huyền thông bên người. Đang biến chuyển thần lực huyền thông cảm giác đó tự mấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một người khí tức, không tình nguyện mở mắt ra trước. Nhưng làm huyền thông nhìn đáo tự mấy trước mặt dĩ nhiên là cùng mình có thâm cừu đại hận Cảnh Phong, trong nội tâm cả kinh, bất chấp biến chuyển thần lực, kéo lấy trọng thương thân thể, liền muốn chạy trốn. Huyền thông, trốn chỗ nào? Cảnh Phong hét lớn một tiếng, vung lên trong tay hàng long mộc, một đạo tím bầm côn mũi nhọn kinh thiên lên, làm vỡ nát địa tâm nham thạch, nhất côn quất về phía trốn chạy huyền thông. Phốc, vốn là bị thương huyền thông bị hàng long mộc tím bầm côn mũi nhọn rút được phía sau lưng. Quất nát đã vết nứt cực phẩm thần khí chiến y, một cổ cường đại huyền độn chi lực xỏ xuyên qua vào trong cơ thể, thoáng cái làm vỡ nát huyền thông kinh mạch trong cơ thể. Đã không có kinh mạch đói trói bó, huyền thông chuyển đổi một nửa thần lực tùy ý đi ra, khiến cho huyền thông mặt ngoài thân thể tất cả đều tràn ra máu tươi, dáng vẻ thập phần dữ tợn. Nhưng bởi vì thần lực tùy ý công kích, vốn tưởng rằng có thể nhất côn giết chết huyền thông Cảnh Phong thất vọng rồi, huyền thông trong cơ thể huyền độn chi lực bị tùy ý sắc thần lực cắn nuốt. Không được, cảm giác được huyền thông gặp nguy hiểm, thần nhân não ý trong nội tâm cả kinh, một cái thuấn di đi tới trọng thương huyền thông bên người, lập tức dùng thần lực vì huyền thông chữa thương. Nhưng khi thần nhân não ý thần lực đổ vào huyền thông trong cơ thể lúc, não ý phát hiện huyền thông kinh mạch trong cơ thể toàn bộ vỡ vụn, đã biến chuyển một nửa thần lực tùy ý đi ra, đang điên cuồng tàm thực huyền thông bể tan tành kinh mạch cùng với ảm đạm tiên anh. Ngay tại thần nhân não ý cấp huyền thông chữa thương sắp, một tiếng rồng gầm trong lòng đất phá xuất. Tím bầm hàng long một côn mũi nhọn hóa thành một cái thanh long, lần nữa bổ về phía trọng thương huyền thông. Nguyên lai là ngươi, thấy tím bầm hàng long một côn mũi nhọn, thần nhân não ý đã biết là ai dám ở dưới con mắt của hắn bị thương nặng huyền thông rồi. Thần nhân não ý dùng hắn ở không một tay vung lên, một đạo thần lực bổ đi ra, đánh tan Cảnh Phong phách ra tím bầm hàng long một côn mũi nhọn, dự uy trực tiếp bổ vào Cảnh Phong sở ở địa tầng trong. Thình thịch thấy thần nhân não ý bổ ra thần lực bay hướng mình. Cảnh Phong bất dám đón đỡ, dùng hắn có thể so với hạ phẩm thần khí thân thể, ở bên cạnh tầng nham thạch trong chui ra. Cảnh Phong, ngươi lại không coi ta ra gì trọng thương huyền thông, ngươi thật là rất đáng hận rồi. Hôm nay nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, nan giải ta mối hận trong lòng. Thần nhân não ý tức giận nói, mà xa xa Long Hoàng đám người thấy huyền thông trọng thương đang bị thần nhân não ý cứu trị, mà Cảnh Phong phá địa ra, cùng thần nhân não ý rằng co. Cũng rõ ràng bạch huyền thông là như thế nào bị thương. Thấy thần kiếp đã thối lui, mọi người sợ hãi Cảnh Phong bị thương, hóa thành từng đạo đến linh quang bay về phía Cảnh Phong. Mà Phần Thiên chờ cao thủ khán đến Long Hoàng đám người chạy tới cứu Cảnh Phong, thân hình cũng chuyển động, ngăn cản Diệt Quang Ma Đế đám người, một hồi kịch chiến lần nữa trình diễn. Cảnh Phong, ngươi chịu chết đi, ổn định huyền thông thương thế, thần nhân nào ý hét lớn một tiếng, kéo lấy trận trận vặn vẹo không gian, một quyền đánh phía Cảnh Phong. Cảm nhận được thần nhân nào ý uy lực của một quyền này, Cảnh Phong trung vu thấy được tam cấp thần nhân cùng tứ cấp thần nhân ở giữa chênh lệch to lớn, không dám đón đỡ, chân đạp linh ẩn phiêu, rất xa tránh được. Ngay tại thần nhân nào y nén giận đánh ra quyền thứ hai lúc, Long Hoàng hóa thành một vệt kim quang chạy tới, chắn Cảnh Phong thân trước đối với thần nhân nào y nói, vừa rồi hữu thần cướp ngăn trở, đã cắt đứt cuộc tỉ thí của chúng ta, hôm nay thần kiếp đã qua, chúng ta lại đến sau qua. Hảo hảo, ngươi đã cướp chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Thần nhân nào y tức giận nói, Cảnh Phong, đem hắn gọi cho ta. Ngươi nhanh đi giúp phụ vương của ngươi đối phó Phần Thiên bọn hắn. Long Hoàng thúc giục nói, cảm ơn ngươi Long Hoàng, chính ngươi coi chừng. Cảnh Phong cảm kích nói, chân đạp linh ẩn phiêu đuổi đi trợ giúp Đông Phương tên đế vũ nhiều đám người. Mà Long Hoàng cùng tư cấp thần nhân não ý ở giữa đấu cũng đã bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.